bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 224, quốc sư Tô Bối Nhi 4. Góc truyện audio.com. Vào đêm sau, trong hoa cốc nhiệt độ cùng ban ngày không kém mấy, cũng không quá nóng, không quá lạnh, Nhan Hi sai người mang tới áo hồ cừu rất dày, khoát tại trên người Đào Tiểu Vi. Tướng công, ngài là muốn ăn bánh trưng vương phi sao? Nàng lau mồ hôi nóng, khả ái nháy mắt với Nhan Hi mấy cái. Vi Vi, đêm nay chúng ta phải rời khỏi đây. Bên ngoài hoa cốc băng thiên tuyết địa, nàng nên mặc nhiều một chút, miễn cho bị phong hàn. Chính hắn cũng đã khoác rất áo rất nặng, nắm tay Đào Tiểu Vi đi ra cửa. Bọn người hầu nhận được mệnh lệnh xuất phát, mỗi người trong tay một túi nhỏ quần áo. Tới thời gian quần áo nhẹ khoái mã, phải ly khai liễu, cũng không có gì phải muốn dẫn quay về Yến quốc gì đó. Tướng công, nghe nói đại quân Lỗ quốc còn đang ngoài cốc thủ sẵn. Chúng ta nhiều người như vậy, thế nào ly khai a? Đào Tiểu Vi đi theo bên người Nhan Hi. Lá gan đã lớn đến cái gì cũng không sợ, chỉ cảm thấy Nhan Hi là một đại thụ có khả năng chống đỡ thiên địa. Nàng là cây cỏ nhỏ bên dưới thừa hưởng ấm áp, bảo đảm mưa gió bất xâm. Nhan Dung mặt dày mày dạn cùng một bên song hành, phụ họa nói, đệ muội nói không sai. Lão thất, ngươi chuẩn bị tiến vào Lỗ doanh sao? Trước đó nói rõ ràng, nhị ca ta cũng không có đủ khí lực, thứ không phụng bồi. Đào Tiểu Vi rất không hài lòng liếc mắt Nhan Dung, nhị ca ca, ngươi quá không nghĩa khí a, không đáng yêu. Nhị ca cũng không có bản lĩnh như tướng công nhà ngươi. Hơn nữa, trên trời rất có chi đức, hoa hoa thảo thảo là sinh mệnh. Bên ngoài này cửa, người Lỗ quốc cũng là sinh mệnh a, ít tạo sát nghiệt. A-di-đà-phật, làm như hắn thật sự có để ý thần Phật a. Nhan Dung tự cho mình một cái mũ nhân nghĩa trên đầu. Miễn cho một hồi lại bị lão thất sai xử. Điện hạ, ngày đó cao thủ Lỗ quốc xông tới. Ngài giết người thoạt nhìn rất hài lòng, cửu đỉnh là thiếp thân hộ vệ của Nhan Hi, ở trong lòng hắn, không ai có địa vị có thể so sánh với chủ tử. Cho dù là ca ca của chủ tử cũng không thể ở trước mặt hắn nói Nhan Hi có nửa điểm không phải. Có một phần ba thi thể là một kiếm xuyên tim, nhị điện hạ công phu thật chuẩn, quản gia cũng theo nói tiếp, hình như là khích lệ, tỉ mỉ đẽo gọt, hắn cũng là đang đệm theo. Ý tứ là, Nhan Dung cũng không phải như hắn vừa nói. Chân ái thiện tâm, cách chương.